Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1240. Đệ 1240 chương Ly Gián. Cực Lạc Điện là man hoang cảnh nội lớn nhất ngoạn nhạc mà Tiêu Kim quạt. Sở nếu cùng Sở Chiêu là Cực Lạc Điện khách quen. Vừa đi đến đại môn lập tức liền có vài tên mạo mỹ thị nữ đón đi lên. Gặp qua Tam Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử, Lục Hoàng Tử, Sở tự nhìn trong đó một người dẫn đầu nữ tử nói. Hôm nay ta mang theo hai vị bằng hữu lại đây chơi chơi. Trước an bài một cái phòng đi, là, vài vị xin theo ta tới. Nữ tử cười nhìn Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần, lưu tâm vài phần, Cực Lạc Điện tu sửa đến thập phần xa hoa. Khắp nơi đều là dùng các loại sang quý tinh thạch chế tạo. Treo vật phẩm trang sức chờ cũng phi thường quý báu. Thực phù hợp man hoang cảnh nội người yêu thích. Đi rồi một khoảng cách, nữ tử giống như vô tình nói. Thật là xảo. Hôm nay đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cũng lại đây ngoạn nhạc, Sở tự ý vị thâm trường cười cười. Nguyên lai đại ca cùng nhị ca cũng ở a. Ngay sau đó hắn ánh mắt mịt mờ quét quét Sở nếu cùng Sở Chiêu. Quả nhiên thấy bọn họ cũng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Một đoán liền biết ngày hôm qua hai người nói phải cho Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần tìm điểm. Phiền toái liền ở chỗ này. Hai vị muốn gặp một lần ta đại hoàng huynh cùng nhị hoàng huynh sao? Sở tự cười nhìn Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần hỏi. Phong Thần nhàn nhạt cười cười. Chúng ta liền không quấy dây bọn họ ngoạn nhạc, vân tộc bên kia về hoang dã hoàng tộc tin tức đã. Đưa tới, tương lai ngôi vị hoàng đế liền ở đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử bên trong lựa chọn. Bởi vậy ba người thập phần không đối phó. Thậm chí bên ngoài thượng đều sẽ thường xuyên cho nhau tranh phong. Man hoang cảnh hoàng tộc nước đục, bọn họ vẫn là không đi chảy cho thỏa đáng. Sở tự cũng không miễn cưỡng. Hắn cùng Phong Thần tiếp xúc không nhiều lắm. Chính là cũng nhìn ra được tới người này không dễ dàng đối phó. Hảo, chúng ta đây chính mình chơi. Thực mau, nữ tử đem mấy người tiến cử một cái phòng. Mỹ tử mỹ thực bị bưng tiến vào. Sở nếu bưng lên rượu cấp mấy người đảo mãn, đại ma vương, Phong thiếu chủ, ta kính các ngươi một ly. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần cũng không làm ra vẻ, bưng lên chén rượu cười uống một hơi cạn sạch, mấy người ở phòng uống rượu nói chuyện phiếm, không nhiều lắm sẽ phía trước dẫn đầu nữ tử mang theo vũ nữ cùng cầm nữ đi đến. Cũng ở phòng cố ý khiến đài thượng đánh đàn khiêu vũ. Mỗi người dung mạo tuyệt sắc. Phong tình vạn trùng, mỗi người mỗi vẻ, mỹ nhân ánh mắt nhóm cơ bản đều dính ở Sở tự cùng Phong Thần trên người. Như có như không, câu nhân mười phần, Sở tự bưng lên cái ly nhấp một ngụm, ánh mắt chiều Phong Thần nhìn lại, thấy hắn như cũ là một bộ thanh lãnh tiên khí bộ dáng. Xem đều không nhiều lắm khán đài thượng mỹ nhân liếc mắt một cái. Trầm tư một lát, mỹ nhân kế có điểm huyền. Sở tự vuốt ve trên tay nhẫn ban chỉ, xem ra muốn châm ngòi Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần hai người quan hệ kế hoạch thành công tỷ lệ. Không phải quá lớn, bất quá chuẩn bị tốt vẫn là muốn thử một lần. Ngô Thanh Thiển còn không biết Sở tự muốn dùng mỹ nhân kế câu dẫn Ly Gián Phong Thần. Nếu không tuyệt đối sẽ nhịn không được một lọ chất độc hóa học đối hắn bắt đi. Cực Lạc Điện có rất nhiều chơi pháp. Không biết các ngươi có nghĩ thể hội một vài. Sở tự mở miệng hỏi. Ngô Thanh Thiển tới vài phần hứng thú. Cười hỏi. Đều có chút cái gì chơi pháp. Xa hoa đánh cuộc. Hưởng là cái gì cần có đều có. Chơi pháp chủng loại rất nhiều. Chỉ có các ngươi không thể tưởng được Sở nếu ngắt lời nói. Hắn là nơi này khách quen. Mỗi lần lại đây đều sẽ đi đánh cuộc mấy cái. Ngô Thanh Thiển cười khẽ. Hành a. Chúng ta đây liền đi chơi chơi đi, đại đánh cuộc thương thân đánh cược nhỏ thì vui sướng. Nếu ba người muốn dẫn các nàng đi đánh cuộc, như vậy liền phụng bồi rốt cuộc đi. Sở nếu cười tủm tỉm nói, đại ma vương quả nhiên sảng khoái, rượu một hồi lại trở về uống, hảo. Mấy người đi ra phòng, Sở tự đi ở cuối cùng, mịt mờ ném một ánh mắt cấp tên kia dẫn đầu nữ tử. Nữ tử hơi hơi mỉm cười. sau đó mang theo trên đài mỹ nhân nhóm rời đi. Hết chương.